vừa định giơ tay nhìn đến đồng hồ nên bị Dennis kéo xuống. Đừng để ý thời gian, nếu không mệt đi nhé. Lại tránh suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu. Được, vậy tôi đành liều mình bồi tiếp, nhưng mà anh phụ trách việc thuê sàn. Dennis nở nụ cười. Không nghiêm trọng như vậy, yên tâm, chỉ cần em không mệt, bao toàn bộ khu đó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà... Anh ta hơi ngừng lời, lại nhìn đến tô cháo xương heo trước mặt nàng. Em hút tô cháo này, đầu tiên chứng tỏ là nó ngon nhất, tôi muốn thử. À, anh sao anh có thể như vậy, sao có thể tranh cháo với tôi chứ? Hai người cứ thế nổi tiếng trẻ con, bắt đầu giành đồ ăn của nhau. Một đàn này hoàn toàn rơi vào mắt người đàn ông đứng ở cửa tiệm. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bất chợt chuyển lạnh băng từ trên gương mặt vui vẻ của Dennis chuyển qua nét mặt rạng rỡ của Lạc Tranh, tay nắm lấy hết sức siết chặt lại. Đáng chết, nàng chưa bao giờ từng cười với hắn như vậy. Không chút nghi ngờ, hắn nhếch trưng lên, sải bước tiến vào trong cửa tiệm. Ông chủ quán đang chuẩn bị chờ khách rời đi nên đóng cửa nghỉ ngơi, không ngờ tới lại có một vị khách tiến vào. Trông cách ăn mặc đủ biết anh ta là người cao quý. Hôm nay là ngày gì thế này, những người có tiền đều thích chạy tới đây ăn khuya sao? Ông chủ quán bước tới, lịch sự cười. Quý khách, thật ngại quá, chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi. Louis thường nghèo nhìn ông chủ một cái, cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng về phía Dennis cùng Lạc Tranh đang ngồi. Đang mày đùa giỡn, Dennis cùng Lạc Tranh chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh ập tới, nhanh chóng khiến không khí như đông cứng lại. Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc trừng lớn đôi mắt. Hắn sao lại tìm tới chỗ này? Dennis thấy sắc mặt Lạc Tranh rất kỳ lạ nên quay đầu lại. Sau một khắc, khóe môi hơi cong lên ý cười. Louis từng yêu từng bước một tiến gần hai người họ, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, khôi phục lại vẻ hờ hững thường thấy. Lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tranh, khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng đang cố đè nén nửa giận. Cảm giác lúc này của hắn hình như tận mắt thấy vợ của mình ra ngoài yêu đương vụng trộm vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới người phụ nữ cuống cuồng chạy khỏi biệt thự chính là vì đi gỡ tội cho người đàn ông khác. Có trời mới biết, hắn vì không muốn để nàng bị dị ứng phấn hoa, lúc tắm cơ hồ sắp lột đi cả lớp da của mình. Kết quả sai người đi thăm dò mới biết Dennis bị đưa tới cục cảnh sát, còn người luật sư thay anh ta nộp tiền bảo lãnh lại là Lạc Tranh. Người phụ nữ này quả thực to gan. Cách đó không xa, ông chủ quán dường như cũng cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm đang rình rập, gấp đến độ xin nỡ dậm chân. Trời ạ, hai người đàn ông ăn mặc lịch sự kia tốt nhất là đừng có vung tay vung chân ở nơi này. Dùng đầu ngón chân có thể nghĩ cũng biết họ muốn gì. Người đông đến sau nhất định là nhằm tới người phụ nữ kia rồi. Là cuộc tình tay ba sao? Hai, người trẻ tuổi bây giờ thân là... Ông chủ quán chỉ đành âm thầm cầu nguyện, nếu họ thật sự muốn đánh nhau thì làm ơn đi ra ngoài. Louis thương nghêu mang theo bộ dáng điển hình của khách không mời mà tới, lại cực kỳ tự nhiên biến khách thành chủ, bước tới gần. Còn không đợi ai mời, hắn tự động kéo ghế ngồi xuống cạnh Lạc Tranh. Lạc Tranh không biết hắn muốn làm gì, tự bộ dáng bình tĩnh cho đến nét mặt không có chút biến đổi của hắn, thật không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Bởi vậy nàng giật mình sững sờ một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: sao lại tới đây? Nàng thực sự không biết hắn có thể tìm tới nơi này nhanh đến như vậy. Ngược lại, Dennis ngồi phía đối diện chỉ cười khẽ, dùng cái tỉa khuấy cháo trong tô lạnh nhạt nói: thương yêu, tôi biết rõ tin tức của anh trước giờ luôn nhạy bén, nhưng đêm nay chút chuyện nhỏ này không đáng để anh đích thân ra tay giúp tôi hay đâu. Louis thương yêu cũng không nhìn về phía Lạc Tranh, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía Dennis, giọng nói trầm thấp vang lên, nhận ra sự hắn đang không cao hứng hay là tức giận. Giọng nói của hắn lúc này thực bình tĩnh như mặt biển phẳng lặng. Dennis, anh nên hiểu rõ ràng, đối với chuyện của anh tôi chưa bao giờ quan tâm. Chương 86, cuộc so tài giữa hai người đàn ông. Dennis dường như sớm đã quen với cách nói chuyện hờ hững của Louis thương yêu, nhún nhún vai khẽ nói: vậy là tôi tự mình đa tình rồi. Nhưng mà thương yêu, anh nên biết nhân viên thường không thích ngồi quá gần với ông chủ của mình, bởi vì điều đó sẽ khiến họ cảm thấy bị áp lực. Louis thương yêu nghe vậy không hề tức giận mà lại cất tiếng cười. Ngay sau đó hành vi của hắn khiến cả Dennis và Lạc Tranh đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn vươn cánh tay ra đem cả người Lạc Tranh ôm vào lòng, ánh mắt tà mị nhìn thẳng vào Dennis, bộ dáng cực kỳ bá đạo cùng cường thế. Này, anh làm gì thế? Anh điên rồi. Lạc Tranh cũng chẳng thể bình tĩnh được, lập tức giơ tay đẩy hắn ra.